Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, xương trắng tế đàn. Vô Cữu mang theo ma kiếm, đạp lấy xương trắng bậc thang chậm rãi hướng lên. Hắn khởi hành thời khắc, quay đầu thoáng nhìn, xa xa trong góc, Diệu Mẫn hãy còn dựa vào đá đỉnh, cúi đầu nhắm mắt. Một cái vắng người tĩnh đả tọa nghỉ ngơi. Hắn vừa mới nói thật giả bao nhiêu, mà mặc kệ thật giả như thế nào, cái kia lão đầu cùng Diệu Sơn không hợp lại là sớm có nghe thấy. Nhất là năm đó Kỳ Tán Nhân gặp nạn thời điểm, Diệu Sơn chính là ở đây duy nhất một người. Huống hồ Diệu Sơn cùng Diệu Nguyên Thủy chung áp đảo mấy vị khác trưởng lão phía trên, dã tâm có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ nghĩ đến, Diệu Mẫn tự thuật ngược lại là cùng nghe đồn tương xứng. Bây giờ Diệu Sơn đột nhiên trở mặt đánh lén, đơn giản muốn tìm được thần kiếm, cuối cùng chỉ sợ là khó mà leo lên tháp xương, đành phải vội vàng rời đi. Bất quá, Vô Cữu suy nghĩ lấy Diệu Mẫn lời nói, y nguyên cảm thấy nghi chút nhiều hơn, nhưng lại không thể nào truy cứu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Này vạn linh tháp nội đến tột cùng có hay không thần kiếm? Sau một lát liền thấy kết quả sau cùng. Nếu như xương trắng tháp trên cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có thể đi kia 8 tôn đá đỉnh bên trong tra tìm. Giả như cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, lại nên làm thế nào cho phải đây? Răng rắc, có lẽ là đặt chân quá nặng, một đoạn xương trắng từ bên trong bẻ gãy. Vô Cữu tránh cái lảo đảo, vội vàng nhấc lên cẩn thận. Hắn lúc này đã đứng tại tháp xương trong đó, cúi đầu quan sát, tầng tầng lớp lớp xương trắng nhìn thấy mà giật mình. Ngước đầu nhìn lên, xoay tròn bầu trời dưới y nguyên là xương trắng dày đặc. Hoảng hốt thời khắc, chính mình cũng thành rồi một bộ hài cốt, yên lặng tại thời gian vĩnh hằng bên trong. Hóa thành một đoạn băng lãnh bậc thang, chỉ vì rồi thông hướng kia phiêu miểu bầu trời. Vô Cữu còn tự tâm tự không hiểu, lại không khỏi vẻ mặt khẽ động. Một đạo nhàn nhạt khí cơ từ dưới chân vỡ vụn xương trắng bên trong sâu kín bay ra. Chợt tức giữa không trung bên trong hiện ra một đoàn hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia bên trong hình như có một đầu quay thân hai cánh quái thú tại vùng quê bên trong chạy băng băng. Hắn gặp được rồi đồng bạn, sinh ra con non, một nhà ba người gắn bó làm bạn. Khi hắn cùng đồng bạn lần lượt già đi, trở thành xương trắng, con của hắn đã trở thành hình dạng của hắn, tiếp tục ở trong thiên địa tự do tự tại. Kia phỏng như chính là một cái khác hắn. Hoặc là nói là máu tươi của hắn thần hồn tại kéo dài. Hắn lại tìm đến đồng bạn, sinh sôi hậu đại, như thế sinh sôi không ngừng, hoặc đem truyền thừa mãi mãi. Đột nhiên sơn băng địa liệt, tựa như thiên kiếp hàng lâm. Hắn bất lực kháng cự, chỉ có thể ngẩng đầu gầm thét, cuối cùng cùng đi người nhà, cùng một chỗ biến thành hài cốt, làm tia sáng chậm rãi biến mất. Huyễn tượng theo đó không còn sót lại chút gì. Vô Cữu khóe miệng một phát, nhẹ thở dài rồi một hơi. Vừa mới huyễn tượng cũng là thú vị. Cho dù quái thú kia chết rồi ngàn năm vạn năm, cho dù là toái cốt thành tro, y nguyên chấp niệm bất diệt. Hắn chỉ muốn làm bạn người nhà, sinh sôi hậu đại, thản nhiên đối mặt luân hồi, lấy có sống năm tháng tại trống trải vùng quê trên tự do rong ruổi, mà đơn giản như vậy chấp niệm, tại thiên địa hạo kiếp hàng lâm lúc cũng đem không còn tồn tại. Thế là hắn phẫn nộ, hắn gào thét, nhưng lại bất lực hồi thiên, chỉ còn lại dưới một tia tinh hồn, tại mơ ước hoang nguyên bên trong bồi hồi. Vô Cữu nghĩ đến đây, lắc đầu tự giễu, không biết thế nào, càng phát đa sầu đa cảm rồi. Mà chính mình nguyên bản chính là hoàn toàn không có tất cả. Cần gì phải lo được lo mất đâu. Không, mình còn có Tử Yên. Mỗi lần một bước, xương trắng bậc thang liền, kẹt kẹt, một tiếng. phảng phất rên rỉ, lại như gào thét, giống như hàng ngàn hàng vạn hồn linh, như muốn tố lấy đã từng cực khổ cùng vận rủi. Bốn phía y nguyên âm phong từng trận, bằng thêm mấy phần tịch mịch bàng hoàng lạnh lẽo thấu xương. Giây lát, trăm trượng tháp xương đến rồi đầu cuối, một cái hơn thước dày, hai ba trượng đá bạch ngọc đài xuất hiện ở trước mắt. Còn có một cái tròn trịa đá đỉnh bày đặt tại chính giữa. Vô Cửu đạp lấy cuối cùng một tầng bậc thang, chậm rãi dừng lại bước chân. Hắn ánh mắt lướt qua đá bạch ngọc đài, không gặp dị thường, có chút ngạc nhiên, lập tức xoay người lại trên dưới dò xét. Tháp xương phía trên, mây mù bầu trời, tựa như gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm, mà mây mù hội tụ vòng trời, vẫn còn đang cuồn cuộn xoay tròn lấy, phảng phất vô số hồn linh dãy giụa không thôi, lại như thời gian dòng sông tại trùng trùng điệp điệp. Như vậy nhìn hướng dưới chân, thì là ngàn vạn xương trắng, tầng tầng lớp lớp hài cốt, dữ tợn bất thường khô lâu, cùng đống xương trắng xây bậc thang, há không chính là đã từng đi qua đường. Có phải hay không chỉ có đạp lấy tử vong, vượt qua vong linh, mới có thể trèo lên đỉnh, cuối cùng đến này xương trắng đỉnh phong, hoặc là nói, đó là thành tựu đỉnh phong duy nhất dọc đường. Vô Cửu im lặng một lát, lắc lắc đầu, hắn hướng về phía còn tại nguyên nơi nghỉ ngơi Diệu Mẫn hướng đi xa xa thoáng nhìn. Ngược lại nhìn hướng sau lưng, trước mặt đá bạch ngọc đài, có lẽ chính là tế đàn chỗ tại, trống rỗng nhìn một cái không sót gì, duy chỉ có tôn này tròn trịa đá đỉnh lộ ra mấy phần cổ quái. Đá đỉnh có chút nhỏ nhắn, bất quá ba thước đến cao. 4-5 thước phẩm chất, vẻ ngoài không có dị thường, miệng đỉnh lại là u ám không rõ, kia đá đỉnh bên trong, sẽ không lại là chưa lấy máu đen à, mà đã nhưng đến đây, hãy kiểm tra 1-2, lại không biết thần kiếm giấu tại nơi nào, chỉ sợ muốn cái khác tìm. Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, nhấc chân đạp vào bạch ngọc tế đàn, mà hai chân trước sau rơi xuống đất nháy mắt. Hắn không khỏi thân hình dừng lại, cùng lúc đó, tế đàn hơi chấn động một chút, hoặc là vô ý bên trong xúc động rồi cấm chế, lập tức một tầng quái dị khí cơ bao phủ bốn phương. Hắn còn từ kinh ngạc, cầm ma kiếm tuột tay mà đi, theo sát phía sau, lại là bốn đạo kiếm quang xuyên thể mà ra, trong nháy mắt, năm đạo nhỏ nhắn kiếm quang đúng là vây quanh đá đỉnh xoay tròn. Vô Cửu lại là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ, khi hắn đạp vào tế đàn trong nháy mắt, kia một tia quen thuộc khí cơ, lại do loáng thoáng, bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, mà thể nội bốn thanh kiếm thần liền như bị đến triệu hoán. Đột nhiên vui sướng linh động, không cho hoài nghi, nơi đây giấu lấy thứ sáu thanh thần kiếm, sở dĩ khó mà tìm. Đều là bởi vì cấm chế cách trở duyên cớ. Vô Cửu kìm nén không được hưng phấn trong lòng, tuét miệng sừng, duỗi lấy hai tay, chậm rãi hướng đi kia thần kiếm vờn quanh đá đỉnh. Thứ sáu thanh thần kiếm u, không biết cái gì bộ dáng đâu, mau mau hiện thân nha, để ta hào hào nhìn chúng nhìn lên. Ân, một khi sáu kiếm tề tụ, liền nên tăng lên đến địa tiên tu vi, trung nghiễm tử, hạng thành tử chi lưu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ai nếu là còn dám lấy nhiều khi ít, trêu đùa quỷ kế, ta liền gặp một cái đánh một cái, lại đập nát hắn sơn môn, để hắn hàng đêm ác mộng không ngừng. Hắc, Vô Cửu trước sau đạt được năm thanh kiếm thần, chịu đủ rồi sinh tử tra tấn. Mà mỗi khi khổ tận cam lai một khắc này, lại luôn luôn vì đó vui thích không thôi. Hắn đi đến đá đỉnh phụ cận, nhìn lấy giống như cầu vồng xoay tròn năm đạo kiếm quang. Y nguyên lớn tuét miệng ba, ngây ngốc cười trên khuôn mặt lộ ra không hiểu cảm khái. Người khác đạp lấy xương trắng, mới có thể thành tựu đỉnh phong chi lộ, mà bản nhân chỉ cần cướp đoạt mấy thanh thần kiếm. Chỉ thế thôi, Oanh, năm đạo kiếm quang còn tại xoay quanh, mà đá đỉnh lại phát ra một tiếng rất nhỏ oanh minh. Tiếp theo từng mảnh lấp lóe ký tự bay ra miệng đỉnh. Từng cái có thể thấy rõ, Vô Cửu Yến hơi ngưng thần, yên lặng niệm tụng, ngũ kiếm ngọc hành phá trời xanh, huyền diệu điên đảo nghịch âm dương. Ký tự thoáng hiện về sau, chợt nhưng biến mất, ngay sau đó một chùm màu vàng tia sáng phun ra miệng đỉnh. Trong đó một cái hơn thước dài ngắn kiếm nhỏ màu vàng kim càng là chói lóa mắt. Bất quá trong nháy mắt, kia kim kiếm chậm rãi rơi xuống, lập tức lại là tia sáng lóe lên, lại gia nhập vào xoay quanh bên trong đến 6 kiếm liền thành một khối. Đây là sắp xếp thứ 5 thần kiếm, tên Ngọc Hành, hẳn là có điên đảo âm dương chi năng. Ân, nó biết rõ ta tìm kiếm vất vả, dứt khoát trực tiếp dâng lên rồi khẩu quyết, như thế khéo hiểu lòng người, không ngại xưng là nhân kiếm. Vô Cửu còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở thu hoạch vui sướng bên trong, cũng vội vàng cho thần kiếm mệnh danh. Mà đúng tại lúc này, dưới chân tế đàn đột nhiên mãnh liệt lay động, lập tức 8 đạo quỷ dị sát cơ xảy ra bất ngờ, uy thế cực mạnh vượt quá tưởng tượng. Vô Cửu sắc mặt biến đổi, quay đầu quan sát, chỉ gặp tháp xương 4 phía 8 tôn đá đỉnh, vậy mà đồng thời phun ra một đạo máu đen, mà thế tới hung ác máu đen còn tại giữa không trung, chợt nhưng hóa thành từng đạo âm hỏa liệt diễm. Lập tức vô số hồn linh tại cuồng hô gào thét, hung hãn lăng lệ sát cơ làm người ta rùng mình, mà trong đó một tôn đá đỉnh trước còn đứng lấy một vị lão già, chính tại tay bấm ấn quyết, mặt mỉm cười. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay một chiêu, kia xoay quanh 6 đạo kiếm quang trong nháy mắt bay vào thể nội. Lập tức một đạo xa lạ chảy đầm đìa phóng tới khí hải, lại vừa vội kịch cuồn cuộn, cũng điên cuồng tuôn hướng toàn thân. Hắn lập tức hai mắt giận lồi, thần sắc xoay cong, lại cắn chặt răng, ra sức thả người nhảy lên. Lúc này nháy mắt, 8 đạo liệt diễm gào thét mà tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liệt diễm bắn tung tóe, tế đàn vỡ nát, hỏa quang ầm vang nổ tung, dư uy gây nên, trăm trượng tháp xương đột nhiên đổ sụp. Vô Cửu người giữa không trung, không tránh kịp, xoay người cắm xuống dưới, một đầu nhập vào biển lửa bên trong, kia ngàn vạn hài cốt đều bị đốt cháy, tàn sát bừa bãi âm hỏa thẳng sông trăm trượng, quả thực chính là đốt trời diệt địa tư thế. Điên cuồng mà lại hàn ý xâm xâm liệt diễm thật lâu thiêu đốt không thôi. Đá đỉnh trước, Diệu Mẫn sớm đã từ dưới đất đứng lên. Hắn mặc dù vẫn là đầy người vết máu, lại sớm đã không có rồi trước đây suy yếu. Ngược lại nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mong đợi. Hắn đang mong đợi người nào đó hóa thành cho bụi, mà hắn đồng thời lại rất ngạc nhiên. Kia 6 thanh thần kiếm, phải chăng tại âm hỏa bên trong bình yên vô sự đâu? Mà khi một nén nhang thời thần trôi qua, khắp trời liệt diễm dần dần dập tắt, ngàn vạn xương trắng toàn bộ trở thành rồi cho bụi, một lần trở ngại thần thức cũng rốt cục thấy rõ rồi xa gần tình hình. Vạn linh tháp trong đó, không gặp lại rồi trăm trượng tháp xương, chỉ còn lại có một tầng thật dày bụi bặm, còn đang phát tán ra lãnh diễm hàn ý, theo lấy một hồi âm khí phiêu đãng, mấy phiến cho bụi lăng không mạn múa, mà chính là phương kia làm người ta ngạt thở tĩnh mịch bên trong. Yên tĩnh lặng đứng lấy một đạo nhân bóng, chỉ gặp hắn cúi thấp đầu, nắm chặt song quyền, toàn bộ người tại run nhè nhẹ, nhưng lại toàn thân trên dưới bảo bọc một tầng lộn xộn mà lại sao động bất an khí cơ. Ngươi không chết. Diệu Mẫn có chút chố mắt, kinh ngạc không thôi. Tòa này thời cổ luyện hồn trận pháp mặc dù không thể so với lúc trước, nhưng cũng uy lực kinh người, nhất là 8 tôn đá đỉnh âm hỏa, càng số lượng hơn ngàn năm ngưng luyện mà thành. Ngươi, ngươi lại bình yên vô sự, vô cứu thể trận pháp đốt cháy dưới, sống như cũ. Về phần phải chăng bình yên vô sự, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Tìm tới thần kiếm, tất nhiên đáng giá kinh hỉ, mà thu nạp thần kiếm thống khổ cùng hung hiểm, muốn xa so với luyện hồn trận pháp càng thêm đáng sợ. Thế là, nhân kiếm, nhập thể trong nháy mắt, hắn liền mặc niệm, thiên hình phù kinh, cũng thu liễm tâm thần, cưỡng ép áp chế cuồng dã pháp lực, cho dù là rơi vào biển lửa, hắn cũng không dám lười biếng chút nào, làm tàn sát bừa bãi âm hỏa đánh tới. Hắn khó khăn lắm phân ra một thành tu vi hộ thể, mà cường đại không hiểu pháp lực, bất cứ lúc nào đều đưa xé rách kinh mạch phá thể mà ra. Hắn đành phải cắn răng nhẫn nại, để sống qua gian nan nhất thời khắc, bằng không hắn không phải bảo thể mà chết, liền sẽ tâm thần thất thủ mà lâm vào điên cuồng mê loạn. Tục truyền, mỗi một thanh cửu tinh thần kiếm đều là chút xuống rồi thương khởi suốt đời tu vi, mà lấy ngươi dưới mắt cảnh giới, muốn tại ngắn ngủi canh giờ nội hóa giải thần kiếm uy lực, lại là sao mà khó cũng, ngược lại không như giao ra. Diệu Mẫn chậm rãi rời đi rồi đá đỉnh, có chút ít thành khẩn nói, ngươi như tự thân khó đảm bảo, muốn tới thần kiếm thì có ích lợi gì đâu. Trung Nghiễm Tử bọn người chính tại ngoài tháp chờ ngươi, tất nhiên muốn đưa ngươi tại tử địa a. Ngược lại không như giao ra thần kiếm, do ta giúp ngươi thoát đi vạn linh cốc. Hắn còn muốn tiếp lấy thuyết phục, lại dẫm chân xuống cứng ở nguyên nơi, chỉ gặp người nào đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN